Chương 4. 1691 danh dự tăng vọt. Mở cửa thành thần vương điện hạ hồi kinh mở cửa thành theo từng đợt kích động gọi tiếng vang lên, thủ thành các binh sĩ cùng nhau công việc lưu bù lên. Bàn kéo kéo lấy ở giữa, cự thạch sở xây nặng nghề cửa thành bị hai hàng binh sĩ, đồng tâm hiệp lực từ trong ra ngoài nặng nghề đẩy ra. Đoạn Nguyệt một thân đen nhánh quân giáp lung trang, tóc dài trói thành một chùm rũ xuống thắt lưng. Cầm roi nơi tay, cưỡi ngựa mà đi. Đi qua nhiều ngày như vậy hành quân, nguyên bản trắng men da thịt, bây giờ lộ ra một chút khỏe mạnh mạch sắc mặt. Nhìn qua đường hẻm hai bên bờ reo hò dân chúng, nam nhân mực hắc mâu bên trong lướt qua một chút nhàn nhạt kinh ngạc. Hắn thấy, Mạc Liên lần này phái ra 100 vạn hùng binh, đóng quân Phong Dương Thành, chính là vì giúp hắn một tay. Tự nhiên là không thể nào đánh tới. Nhưng mà toàn bộ Thương Châu triều đình nhưng lại không biết, sở hữu Thương Châu dân chúng cũng không biết ra cho nên, tại bọn họ những người này xem ra, có thể thuyết phục Thần Châu quân lui binh về nhà, Thương Châu bên này hào không cao ý gì tổn thất thần vương điện hạ, quả thực chính là thần nhân đồng dạng tồn tại. Chính vào này thế, Ô Ung dẫn đầu một đội người ra khỏi thành nên đón, đối diện cùng bọn hắn gặp được, nhất thời vui vẻ ra mặt tung người xuống ngựa, tiến lên làm lễ nói, lao thần gặp qua thần vương điện hạ. Ô thừa tướng không cần đa lễ. Đoạn Nguyệt khẽ gật đầu. Ô Ung không kìm được vui mừng tiến lên một bước, đi theo bên cạnh hắn một tên tinh tế cao điệu người trẻ tuổi, trong mắt nhanh như chớp nhất chuyển, cu nở dê đi theo tiến lên làm lễ, gặp qua thần vương điện hạ. Đoạn Nguyệt lơ đễnh đảo qua hắn một chút. Ô Ung quay đầu chừng người tuổi trẻ kia một chút, khoát khoát tay để hắn lui về sau đi. Lập tức cười nói với Đoạn Nguyệt, điện hạ, bệ hạ để lão thần đến đây đón ngài, chúng ta cái này hồi cung đi. Bệ hạ từ hôm nay trước kia liền đợi đến điện hạ rồi, lúc này sợ là phải chờ nóng nảy. Đoạn Nguyệt thoáng nhẹ gật đầu, trên đường xảy ra chút nhỏ tình trạng, chậm trễ chút thời gian. Hoàn hảo điện hạ bình an trở về, đây là chúng ta toàn bộ Thương Châu phúc phận. Ô Ung cười ha hả chơ mi nhờ lên ngư à, mang theo một đoàn người hướng về sau thoáng thối lui, gọi Đoạn Nguyệt tiến hành trước. Đội Ki Ma tiến lên về sau, hai bên bờ lao bách tính reo hò lôi động kêu thần vương điện hạ danh hiệu, cảm xúc tăng vọt nhiệt tình, để Đoạn Nguyệt cảm giác có mấy phần quái dị. Nếu là bọn họ biết chân tướng của sự thật, Đoạn Nguyệt hơi thu lại đuôi lông mày, trầm mặc không nói. Đám người về sau, một đỉnh thanh hoa mềm tiệu, sớm liền dừng ở nơi đó. Lúc này, trong tiệu vang lên một đạo tế nhuyễn thanh âm. Tiểu Cúc, ngươi dịu ta đi ra, đi về phía trước đi. Tiểu thư, nơi này quá chật trội, ngươi cẩn thận một chút. Nha hoàn không thế nào tán đồng viện tiểu thư nhà mình từ trong nhuyễn tiệu chui ra. Thò tay giữ chặt cánh tay của nàng. Tiểu thư, chỗ này như thế loạn, chen quá khứ không quá phù hợp. Vậy ngươi dịu ta đứng đi nơi đó. Nữ tử này tuổi chừng 20 thượng hạ, dáng người tinh tế, màu da trắng nõn. Xem xét chính là đại thế gia bên trong cô nương. Tiểu thư, người vết thương trên người vẫn chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, cũng không cần lại đi lên đi xuống. Gọi là tiểu cúc nha hoàn, ngoài miệng tuy rằng lải nhải, bước chân lại giật giật, nâng đỡ lấy bo nở hà nở nhà tiểu thư, hướng sau lưng bậc thang đi đến. Đứng cao, tê lệ người này mới nhìn rõ giữa đám người, thuận đường phố rộng rãi, dùng ngựa chậm rãi qua nam tử. Thật là hắn, tiểu cúc, thực sự là hắn. Đu nở dê vở ơ y a tiểu cúc gật đầu nói, ngày ấy tiểu thư từ cao thần y cái kia hỏi bệnh hoàn tất, về thành lúc gặp phải chính là vị này thần vương điện hạ. Nghe nói ngày ấy, điện hạ sở dĩ vội vàng ra khỏi thành, là vì mẹ của hắn.